Dạ anh em có nhớ, chương 12 đến 1 bị đánh 1, góc truyện audio.com, hôn môi đi, nhưng lời hò hét của những người thanh niên phấn khích vang vọng khắp cả hội trường. Hạ sau khi được Lâm hôn vào mà, liền từ mở mắt đôi mắt thẹn thùng nhìn anh, tưởng như mọi chuyện đã xong, nhưng những lời hò hét phía dưới vẫn không ngừng vang lên. Hạ định buông tay từ cổ Lâm ra. Thì chợt Lâm bỗng dưng siết chặt cánh tay, ôm sát eo Hạ kéo lại gần. Mọi thứ rất nhanh, Lâm đặt một nụ hôn nồng nhiệt nhất lên môi Hạ. Hạ do quá bất ngờ nên cứ mở to nhìn Lâm hôn mình, cảm giác như có một luồng điện xẹt qua người. Trong giây phút đó Hạ cứ đờ ra như khúc gỗ, nhưng rất nhanh chóng cô giãy giụa muốn dứt ra, nhưng không thể nào dứt ra được vì bị ôm chặt. Hạ không ngừng lấy đây đắm nhẹ vào người Lâm. Nụ hôn kéo dài, có lẽ rất dài, khi buông ra Hạ rất luống cuống, đôi môi Hạ bị tác động một lực mạnh lên đã bỗng chốc trở lên đỏ. Căng mọng, nét mặt ngại ngùng rồi luống cuống càng khiến Hạ trở lên xinh đẹp. Tuyệt vời, mọi người thấy sao, đã chưa ạ, phải nói rằng chú rể của chúng ta rất tham lam đúng không? Anh vừa muốn con gái lại muốn con trai, một cách xử lý thông minh. Một lần nữa tôi muốn mọi người hãy vỗ tay lớn đi để cho đôi tình nhân lãng mạn này cắt bánh cưới. Chiếc bánh cưới ngọt ngào này, cả hội trường lại nổ rộ những tràng pháo tay vang dội. Ngay sau đó, hai người cùng nhau đi chúc rượu mọi người, vì chiếc váy khá vướng lên Lâm luôn cầm sát tay Hạ kéo đi. Trong khi đó Hạ phải vất vả cầm túm chiếc váy để có thể di chuyển cùng Lâm. Đôi chân dường như muốn gãy ra vì đôi guốc cao, dốc thôi rồi, cộng vào đó là phải di chuyển nhiều. Hạ cảm thấy đau đớn khi mỗi lần di chuyển đôi giày bị cọ sát vào da thịt. Nhưng phải cố thôi, đang đứng chúc rượu những người bạn thân, những người bạn của Lâm đều là những người làm ăn, kinh doanh, ai nấy đều có phẩm chất vương giả, giàu có, Hạ đi cùng Lâm trông hai người rất đẹp đôi. Đó là lời khen được khen nhiều nhất trong tiệc cưới này. Trong lúc không khí đang vui vẻ, chợt cánh cửa hội trường mở ra, bước vào đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô đang diện một bộ váy vô cùng quyến rũ, chiếc váy làm tôn lên đôi chân dài quyến rũ, mái tóc xoăn buông thả lỏng đang tiến lại gần cặp đôi. Bốp, một cái tát như giáng trời, khiến tất cả mọi ngừng sững sờ. Đồ tiện nhân, con hồ ly dám giật bạn trai tao. Bạn trai, tiếng mọi người xì xầm. Cô, sao cô lại ở đây? Lâm kéo tay cô ta ra. Sao, anh lại bỏ em ở đó một mình chứ? Anh có biết em đã sợ như thế nào khi tỉnh dậy không có anh? Cô gái lao lòng anh giọng lũng lịu. Lâm khẽ cười không nói gì. Chuyện này anh gặp rất nhiều. Hạng phụ nữ này cũng không phải ngoại lệ. Anh quên rồi sao, chẳng phải mới đêm hôm qua, chúng ta đã từng rất vui vẻ sao, anh quên rồi sao, cái cảm giác nâng nâng, bay bổng khi anh và em, đủ chưa, giọng nói sắc lạnh khiến cô rùng mình, nhưng vẫn cố bám chặt anh, đẩy mạnh cô gái ngã ra đất, cô ta ngẩng mặt lên, rất tức tối, được, anh được lắm, anh coi tôi như một món hàng chơi chán rồi đá bỏ sao. Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Lâm, cứ tưởng cô sẽ rời đi, nhưng chợt cô ta đã kéo tay Hạ kéo cô lại gần. Tát một cái giáng trời nữa lên khuôn mặt vẫn còn chưa hết sững sờ trước cái tát trước. Cô ta hành xử như một con điên, túm tóc, kéo váy cô, dường như cô ta muốn hạ nhục Hạ cho bỏ tức trước mặt mọi người. Buông ra, Lâm cùng mọi người kéo tay cô ra nhưng cô ta rất khỏe. Cô ta giữ như một hổ cái vồ mồi vậy, trước sự điên loạn của ả, mái tóc bện tết đẹp bị rũ, dứt tung tóe, khiến nó rối bù, chiếc váy cưới mỏng manh cung không tránh khỏi rách nát, tả tơi, cảnh tượng như một trận chiến, Hạ bị vướng chiếc váy mà không thể làm gì ả, bị ả hành hạ cho người không ra người ngợm không ngợm. Bộ dạng thảm thiết vô cùng, mãi sau Lâm cùng với mọi người mới có thể dứt cô ta. Hạ được bà Huệ, cùng với bà nội đưa vào phòng chờ ở phía sau. Từ lúc bị cô ta đánh đập, Hạ không khỏi bàng hoàng. lo sợ, nhưng cô không khóc, hay không thể khóc, đặt Hạ ngồi vào ghế. Bà Lan cố với cái khăn choàng lên người Hạ, miệng không ngừng trấn tĩnh cô. Cách chương.